ám ảnh trong một người một kiếm bay đoạt. Sắc mặt băng hàn, nhiều chiêu không rời Tô Mạt. Cách chương.